Chương 988, nhận đế vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Xung hư thần thánh vô pháp sông đi qua. Bạch đế thở dài. Cách đó không xa. Nghe được bạch đế tiếng thở dài ủ dù mạ kịt xù bạ xạ cu nở dê âm thầm gật gật đầu, có chút đồng ý bạch đế cách nhìn. Xung hư thần thánh hiện tại đã rất khó lại chạm sát nhất vị thánh sơn chi linh, mà thánh sơn chi linh lại đang lục tục sinh ra, càng ngày càng nhiều thánh sơn chi linh căn bản giết chi không hết. Có thể nói, trừ phi gặp kỳ tích, nếu không xung hư thần thánh là không thể nào sông qua được. Quả nhiên, 10 ngày sau, xung hư thần thánh chủ động từ bỏ khảo hạch, thối lui ra khỏi thánh sơn. Sau đó, mấy vị khác cựu cấp thần thánh khu nở dê lần lượt sông thánh sơn, nhưng kết quả đều không khác mấy, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Một vị lại một vị thần thánh sông thánh sơn, mỗi một vị đều toàn lực thi triển. Những cái kia xem náo nhiệt thần thánh cùng chúa tể từ hắn nhóm trên thân thu được không ít kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Đặc biệt là đối những cái kia chúa tể tới nói, đây không thể nghi ngờ là một lần đại cơ duyên. Mà đối với ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ mà nói, cái này đồng thời có to lớn thu hoạch. Dù sao cũng chỉ có tại Thánh Sơn, mới có nhiều như vậy thần thánh toàn lực thi triển thủ đoạn, để hắn chậm rãi nghiên cứu cảm ngộ. Đổi lại còn lại địa phương, hắn là không nên nghĩ loại này đãi ngộ. Từ những này thần thánh bên trong, Uzumakitsubasa cảm ngộ rất nhiều, cũng đối bát cấp thần thánh cùng cựu cấp thần thánh chiến lực có càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Trên cơ bản, bát cấp thần thánh chia làm 4 cấp bậc. Thứ một cái cấp bậc thuộc về nhất phổ thông bát cấp thần thánh, không có được trí cao thiên kiêu thiên phú. Loại này bát cấp thần thánh vô cùng thưa thớt, bởi vì không có được trí cao thiên kiêu thiên phú, muốn tu luyện tới bát cấp thần thánh hàng ngũ, cái kia quá khó khăn. Cờ ơn nở vô số tuế nguyện trồng chất cùng nhất định vật khí. Cái thứ hai cấp bậc là thuộc về thánh thần giáo chu, độc tí lao nhân, thiên lân thần thánh cái này cái tầng thứ. Bọn hắn thuộc về trí cao thiên kiêu tầng thứ, cũng là bát cấp thần thánh chi bên trong thường gặp một loại. Cái thứ ba cấp bậc cái kia chính là đỉnh phong bát cấp thần thánh, thập phân cường đại, đủ để đánh bại dễ dàng cái thứ hai cấp bậc bát cấp thần thánh. Mà cái thứ tư cấp bậc bát cấp thần thánh thì là có thể chiến cựu cấp thần thánh nghịch thiên bát cấp thần thánh, bọn hắn có thể so sánh yếu nhất cựu cấp thần thánh, đủ để miểu sát nhất phổ thông bát cấp thần thánh. Mà ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ trước mắt có thể so với cái thứ ba cấp bậc bát cấp thần thánh, bởi vì ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ rất có tự mình hiểu lấy, hắn bây giờ không phải là cựu cấp thần thánh đối thủ, coi như yếu nhất cựu cấp thần thánh cũng không phải hắn có thể đối phó. Đồng nhiên, Bạch Nhận thần thánh đại nhân muốn sông Thánh Sơn. Một vị tứ cấp thần thánh hô lớn. Bạch Nhận thần thánh, Bạch Đế đệ đệ, cũng coi là thập phân kinh diễm trí cao thiên kiêu, mặc dù không bằng Bạch Đế, nhưng cũng coi là cái thứ tư cấp bậc bát cấp thần thánh. Còn lại thần thánh đối Bạch Nhận thần thánh chờ mong so xung hư thần thánh còn muốn lớn, bởi vì hồi lâu tuế nguyệt trước đó, Bạch Nhận thần thánh liền kém một chút sông qua đệ thất tầng. Bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, nói không chừng thật có hy vọng sông qua đệ thất tầng. Ải thứ nhất. Cửa thứ hai. Bạch Nhận thần thánh thế như trẻ tre liên tiếp sông qua 5 cửa không có không một tia áp lực. Mà tại đệ lục quan, Bạch Nhận thần thánh vượt quan tốc độ hơi chậm một điểm, nhưng hao phí một ngày thời gian vẫn là để hắn cho sông đi qua. Đệ thất quan. Trên 100 vị có thể so với thất cấp thần thánh thánh sơn chi linh hóa làm kỳ dị tổ hợp vây công Bạch Nhận thần thánh. Mà lúc này, Bạch Nhận thần thánh lấy ra một thanh trí cao thánh binh cấp bậc bạch sắc lợi nhận. Xoẹt một tiếng. Một tên thánh sơn chi linh bị hắn cắt thành vô số toái phiến, hóa thành cho tàn. Lúc này, Bạch Nhận thần thánh động tác nhanh đến cực hạn, chỉ gặp từng đạo bạch sắc lợi nhận lấp lóe tại thánh sơn chi thượng. Từng vị thánh sơn chi linh bị chém giết, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Đồng nhiên, mười mấy tên thánh sơn chi linh thi triển nhất môn phong tỏa bí pháp, vô hình lưới lớn bao phủ cái này một phiến không gian. Bị thánh sơn chi linh như thế phong tỏa, Bạch Nhận thần thánh động tác trì trệ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp cường thế công kích chạm sát thánh Nui chi linh. Uzumakitsubasa, ngươi cảm thấy Bạch Nhận thần thánh có thể thông qua đệ thất quan thu hoạch được thánh sơn phong hào sao? Thiên lân thần thánh đi đến Uzumakitsubasa bên người, hỏi thăm. Có thể Uzumakitsubasa đạo. Bạch Nhận thần thánh thực lực mặc dù so xung hư thần thánh kém một chút, nhưng hắn vượt quan độ khó khăn cu nở dê thấp một chút, tuyệt đối có hy vọng sông qua đệ thất quan. Một bên khác, Bạch Đế lộ ra ý cười, hắn cu nở dê từ Bạch Nhận thần thánh trên thân thấy được hy vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Nhận Thần Thánh lần này tất nhiên có thế xông qua đệ thất quan. Một nhà hai vị phong hào thần thánh, đủ để được cho một đoạn giai thoại. Thời gian một mỗi ngày đi qua. Bạch Nhận Thần Thánh QNZ bắt đầu thụ thương, nhưng Thánh Sơn Chi Linh càng ngày càng ít. Tại ngày thứ 20 thời điểm, chỉ còn lại có 8 cái. Mà Bạch Nhận Thần Thánh chiến lực QNZ giảm mạnh, nhưng thành công hy vọng càng ngày càng gần. 7 cái, 6 cái, 5 cái KIQOIQNZ, đi chết đi Bạch Nhận Thần Thánh người lưỡi đao hợp nhất, phát ra lộng lây nhất một kích, trực tiếp đem vị cuối cùng Thánh Sơn Chi Linh chém thành hư vô. Doanh vô số thần thánh chân kinh. Thời gian qua đi mấy lần Thánh Sơn mở ra, rốt cục xuất hiện một vị phong hào thần thánh. Đúng vào lúc này, Thánh Sơn đỉnh bắn ra mà đến một đạo ánh sáng. Bạch Nhận Thần Thánh bước vào ánh sáng, trực tiếp tiến nhập Thánh Sơn đỉnh. Đồng nhiên, Thánh Sơn đỉnh phía trên xuất hiện nhận đế hai chữ này phảng phất so toàn bộ Thánh Sơn đều lớn, quang mang chiếu rọi hỗn độn, bị vô số sinh linh biết được. Mà Bạch Nhận Thần Thánh, không, là nhận đế bay vào Thánh Sơn trước vách đá, bay vào đến bên trong thượng giai đoạn, buông xuống hai chữ nhận đế. Rất nhanh nhận đế hai chữ phát ra bạch sắc quang mang, từ Thánh Sơn đỉnh chiếu rọi xuống đến. Nhận đế từ Thánh Sơn xuống tới về sau, đi tới Bạch đế trước mặt, đạo, đại ca, ta thành công. Không tệ. Bạch đế hết sức vui mừng. Đồng nhiên, Bạch đế hướng phía Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xà nhìn lại. Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xà, ngươi không phải cũng muốn xông Thánh Sơn nha, không như trên trước thử một lần, cũng cho ta trước khi đi nhìn xem ngươi hiện tại thực lực. Cũng tốt. Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xà khẽ gật đầu, tiếp lấy hướng phía Thánh Sơn đi qua. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vượt quan QNZ hấp dẫn rất nhiều thần thánh ánh mắt, những này thần thánh QNZ hết sức tò mò, tam cấp thần thánh U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đến cùng có gì chờ thực lực. Thánh Sơn Hải thứ nhất, làm U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tiến vào nơi này thời điểm, 50 danh chủ làm thịt cực hạn Thánh Sơn Chi Linh xuất hiện. Yếu như vậy Thánh Sơn Chi Linh, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không khỏi cười một tiếng. Những này Thánh Sơn Chi Linh nhiều lắm là chỉ có Thiên Lân Thần Tháp đệ lục tầng chiến lực mà thôi, quá nhỏ yếu.